Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1101, chương 1101, khuôn mặt tươi cười. Vinh Quang dẫn bóng đốt lên toàn bộ mở đất đông sân thể dục bên trong kích tình. Vinh Quang cũng cảm nhận được loại tâm tình này. Hắn hiện tại vững tin chính mình lúc trước vì những này fan bóng đá mà chiến. Mà lựa chọn về nước tham gia trận đấu là 100% chính xác. Hắn không phải là vì những cái kia liên đoàn bóng đá quan viên chiến tích. Cũng không phải là vì cái nào đó đại lãnh đạo ưa thích cá nhân. Hắn làm như vậy vẻn vẹn bởi vì tại Trung Quốc có rất nhiều người say mê bóng đá. Nhưng là bởi vì do nhiều nguyên nhân. Trong bọn họ rất nhiều người không thể không cáo biệt mình yêu thích bóng đá. Có người xấu hổ tại thừa nhận mình thích bóng đá. Có người đối bóng đá triệt để thất vọng. Nhưng bọn hắn tóm lại vẫn là yêu. Hoặc là đã từng yêu bóng đá. Vì những người này, Vinh Quang cũng hẳn là trở về mặc vào trước ngực có thêu ngũ tinh hồng kỳ quần áo chơi bóng. Bọn hắn hẳn là tiếp tục yêu bóng đá. Tiếp xuống trong trận đấu, Vinh Quang trạng thái càng tốt hơn. Hơn nửa hiệp kết thúc trước, hắn lần nữa dựa vào năng lực cá nhân đột phá. Xâm nhập vùng cấm địa. Sau đó đẩy bắn phá khung thành. 2-0, Vinh Quang cũng lập cú đúp. Siri tại Vinh Quang thế công trước mặt, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Tranh tài cũng bị Trung Quốc đội một mực trưởng khống lấy. 15 phút thời gian nghỉ ngơi. Đài truyền hình Trung ương hậu phương diễn truyền bá trong phòng. Người chủ trì cùng khen ngợi tại phục bàn hơn nửa hiệp. Mọi người nói đến nhiều nhất chính là Vinh Quang rất mạnh. Hơn nửa hiệp thể hiện Vinh Quang mạnh. Mà fan hâm mộ bóng đá thì cảm thấy 15 phút thời gian nghỉ ngơi quá dài dằng dặc. Bọn hắn không kịp chờ đợi muốn xem đến nửa chàng sau Vinh Quang biểu hiện. Trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá bởi vì sợ bỏ qua nửa chàng sau mở màn. Đều không hề rời đi TV. Liền ngay cả bình thường bọn hắn không thích nhìn quảng cáo cũng đều xem một lần. Nửa chàng sau ở trong nước đội cầu thủ dẫn đầu đi đến sân bóng thời điểm. Mở đất đông sân thể dục bên trong vang lên reo hò. TV tiếp sóng ống kính một mực đi theo Vinh Quang. Hắn đi chỗ nào ống kính liền theo tới chỗ nào. Hắn chính là cái này sân khấu duy nhất minh tinh. Những người khác là hắn vai phụ vật làm nền. Nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu vẻn vẹn qua 5 phút đồng hồ. Vinh Quang lợi dụng một cái trực tiếp đá phạt. Lần nữa vì Trung Quốc đội đánh vào một cầu. 3-0, Trung Quốc đội 3 cầu dẫn trước Siri. Cùng lúc đó Vinh Quang cũng hoàn thành hat-trick. Nhìn ta nói không sai chứ. Vinh Quang thật hat-trick. Trương Thuận Phát Nhi tử tại cùng ba ba chúc mừng thời điểm. Hưng phấn hô, nhìn trên đài Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá đều điên cuồng. Làm Vinh ánh sáng hat-trick hưng phấn đến cực hạn. Phải biết Siri chi này đội bóng tại giới này Asian Cup thi dự tuyển là cùng Trung Quốc đội phân. Tại một tiểu tổ, Trung Quốc đội 2 trận chiến Siri. Thành tích tốt nhất cũng bất quá là sân nhà không chiến bình đối phương mà thôi. Tại sân khách thì là 2-3-0 địch lại đối thủ. Có thể nói Siri là Trung Quốc đội tại Asian Cup thi dự tuyển bên trong số 1 khổ chủ. Nhưng bây giờ có được Vinh Quang đội tuyển quốc gia vậy mà như thế nhẹ nhõm giành trước Siri 3 cái cầu. Trước đây sau tương phản thật sự là để cho người ta thổn thức không thôi. Nếu như chúng ta đã sớm chiêu Vinh Quang gia nhập đội tuyển quốc gia. Đừng nói nữa một cái Asian Cup dự thi danh ngạch. Nói không chừng chúng ta còn có cơ hội đi Nam Phi đâu. Vinh Quang hoàn thành hat-trick về sau cũng không có dừng lại cước bộ của mình. Thứ 67 phút, Siri vì vãn hồi mặt mũi, quy mô tiến công, muốn đánh vào một cầu. Kết quả sự tiến công của bọn họ bị Dương Hạo đoạn hạ. Lúc này Dương Hạo cũng không có dựa theo Cao Hoành Bác chỉ thị. Đường truyền ngắn phối hợp, chỉnh thể thúc đẩy, hắn ngẩng đầu nhìn đến Vinh Quang tại phía trước. Thế là không chút suy nghĩ, trực tiếp một cái đá mạnh đem bóng đá truyền xa tới. Vinh Quang đối mặt cái này từ phía sau bay tới bóng đá. Ngừng phi thường xinh đẹp. Đem bóng đá vững vàng đứng tại trước người hắn 2 mét khoảng cách. Tiếp lấy một cái lội cầu ra tốc. liền hất ra tới phòng thủ hắn Siri cầu thủ. Tiếp xuống chính là vinh quang người biểu diễn. Hắn dẫn bóng phi nước đại. Tại vùng cấm địa tuyến đầu dùng một cái biến hướng ra tốc qua rơi mất một tên sau cùng Siri hậu vệ. Giết vào vùng cấm địa. Mặt ném ra kích Siri thủ môn. Vinh quang làm bộ muốn sút gôn. Lừa gạt đối phương sau khi ngã xuống đất lại bỗng nhiên đem bóng đá chụp hướng về phía hoàn toàn phương hướng ngược nhau. Tiếp theo từ đã ngã xuống đất không dậy nổi thủ môn trên thân nhảy tới. Liền nhẹ nhàng như vậy qua rơi mất thủ môn. Đuổi kịp bóng đá. Đem bóng đá nhẹ nhàng đẩy vào không môn. Vinh quang. Vinh quang. Xinh đẹp. Bóng vào rồi. Cầu lại tiến á. Lưu Hoành đang giải thích trên ghế đứng lên. Vung tay hô to. Cái này mặc dù chỉ là một trận người bình thường trận khởi động. Thế nhưng là từ fan bóng đá đến sướng ngôn viên lại đều vô cùng hưng phấn. Bởi vì đây là một người Trung Quốc bóng đá người chờ đợi quá lâu thời khắc. Không chỉ là fan bóng đá, còn bao gồm sướng ngôn viên, ký giả truyền thông. Cuối cùng Cao Hoành Bắc tại thứ 71 phút thời điểm đem Vinh Quang nâng lên thay đổi. Một mặt là vì để cho Vinh Quang có thể đơn độc hưởng thụ toàn trường hơn 4 vạn tên fan bóng đá gieo hò. Một mặt khác cũng cân nhắc đến Vinh Quang đường dài bôn ba về sau khó tránh khỏi sẽ mệt nhọc. Vạn nhất bị thương cái gì nhiều tính không ra. Mặt khác hắn vấn đề kia vẫn là không có giải quyết Vinh Quang cùng đội bóng làm sao dung hợp. Từ cái này 71 điểm chuông tranh tài đến xem. Vinh Quang xuất tận danh tiếng. Có thể thắng cầu đều là Vinh Quang một người công lao. Cùng Trung Quốc đội còn lại cầu thủ kỳ thật quan hệ không lớn. Hắn cảm thấy mình không thể ỷ lại Vinh Quang năng lực cá nhân. Cho nên đem Vinh Quang đổi lại. Khảo sát một chút đội bóng bản thân tại đối mặt Siri lúc biểu hiện. Trận này trận khởi động. Trung Quốc đội đối thủ đều là Siri. Đây là có giảng cứu. Bởi vì Trung Quốc đội qua sang năm đầu năm Asian Cup bên trên. Cùng đội chủ nhà Qatar phân đến một tiểu tổ. Cho nên chuyên môn tại trận khởi động bên trong tìm một chi Trung Đông đội bóng. Chính là vì để đội bóng thích ứng một chút Tây Á bóng đá đá Pháp cùng phong cách. Vì tiểu tổ thi đấu đánh Qatar chuẩn bị sẵn sàng. Vinh Quang làm náo động là một kiện tất cả mọi người rất bình thường thích sự tình. Nhưng là chủ huấn luyện viên. Cao Hoành Bác lại cho rằng đây đối với đội bóng bản thân không có chút ý nghĩa nào. Vinh Quang kết quả thời điểm. Đúng là nhận lấy toàn trường fan bóng đá đứng dậy gieo hò cùng tiếng vỗ tay. Mà tại Vinh Quang ra sân về sau, tranh tài cuồng nhiệt bầu không khí cũng có chỗ yếu bớt. Trung Quốc đội tựa như là đã mất đi tăng thêm bắp. Biểu hiện cũng hơi có hạ xuống. Nhưng may mắn thay, không có ném cầu. Đương nhiên, cũng không có dẫn bóng. Cuối cùng, Trung Quốc đội tại Côn Minh 4, không đánh bại Siri. Tại tranh tài kết thúc về sau, hưng phấn Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá còn thật lâu không muốn rời đi. Ban sơ bọn hắn trên khán đài vừa múa vừa hát, tiếng hoan hô tới, mà Trung Quốc đội tuyển quốc gia đám cầu thủ cũng quấn trận một tuần cảm tạ đến đây ủng hộ bọn hắn. Fan bóng đá, tiếp theo tại fan hâm mộ bóng đá lại tụ tập tại sân bóng bên ngoài. Hát vang lấy ca hát tổ quốc chờ ca khúc đến chúc mừng thắng lợi. Nếu như chỉ nhìn chiến trận này, nhất định sẽ làm cho người coi là đây là một trận World Cup tranh tài thắng lợi. Nhưng kỳ thật chỉ là một trận khởi động. Trung Quốc fan bóng đá trước đó bị đè nén quá thảm rồi. Cho nên một trận khởi động thắng lợi liền có thể để bọn hắn thỏa thích phóng thích tâm tình. Trong lòng, đồng thời Trung Quốc fan bóng đá cũng thật sự là quá tốt thỏa mãn. Một trận khởi động thắng lợi liền đầy đủ để bọn hắn như thế vui vẻ. Bọn hắn vây quanh ở xe buýt chung quanh. Vừa múa vừa hát. Trung Quốc đội tuyển quốc gia bọn tiểu tử trên xe thấy cảnh này. Cũng rất vui vẻ đánh xong tranh tài không có bị mắng thành đầu heo. Ngược lại còn có nhiều như vậy fan bóng đá quơ quốc kỳ vì bọn họ gieo hò. Dạng này một màn bọn hắn cũng là quá ít thấy được. Vinh Quang tại hướng ngoài cửa sổ xe fan bóng đá phất tay. Hắn luôn luôn sẽ tận lực đầy fan bóng đá yêu cầu. Trở lại Trung Quốc cũng là như vậy. Trong xe, hắn không có khả năng xuống xe đi cho những này fan bóng đá ký tên hòa hợp ảnh. nhưng là phất phất tay, biểu đạt thiện ý là có thể làm được. Lúc này, xe buýt cũng chậm rãi khởi động, hướng ra phía ngoài chạy tới. Bởi vì vây chung quanh người thật sự là nhiều lắm, cho nên xe buýt kéo rất chậm. Đám cảnh sát tại phen bóng đá phía trước xây lên một đạo nhân tường, đem bọn hắn cùng xe ngăn cách, miễn cho xảy ra bất trắc. Xe buýt tốc độ rốt cục có thể nhấc lên được một chút. Ngay lúc này, Vinh Quang đột nhiên trong đám người thấy được một khuôn mặt. Khuôn mặt kia lóe lên một cái rồi biến mất. Khi hắn lại nhìn chăm chú đi tìm thời điểm, xe đã lái đi. Hắn tại trong biển người mênh mông cũng thấy không rõ lắm, nhưng là gương mặt kia vẫn là đưa tới chú ý của hắn. Bởi vì hắn đột nhiên tại Hà Lan World Youth Championship bên trên một màn kia, gương mặt kia chủ nhân từ trong đám người gạt ra, sau đó quỳ ở trước mặt mình. Lúc ấy sâu sắc rung động hắn, để hắn lần thứ nhất nhận thức được cái gì gọi là Trung Quốc fan bóng đá. Cũng chính là gương mặt này chủ nhân, mới khiến cho 5 năm sau Vinh Quang quyết định trở về quốc tự hào đội bóng. Đem hắn cùng Trung Quốc liên đoàn bóng đá ân oán vứt ở một bên, mặc vào Trung Quốc đội quần áo chơi bóng, vì fan hâm mộ bóng đá mà chiến. Có thể nói, người này là mình có thể gia nhập đội tuyển quốc gia tối nhân vật mấu chốt. Nhoáng một cái 5 năm trôi qua, không nghĩ tới mình lại tại đội tuyển quốc gia tranh tài hiện trường thấy được hắn. Cái này thật làm cho Vinh Quang vui mừng không thôi. Nhìn thấy hắn vẫn còn tiếp tục nhìn đội tuyển quốc gia tranh tài, nhìn thấy hắn không hề từ bỏ, Vinh Quang liền rất vui vẻ. Như vậy mình lần này trở về cũng coi là có ý nghĩa. Có lẽ hắn không biết mình là bởi vì hắn mới quyết định trở lại quốc tự hào đội bóng, nhưng chỉ cần hắn vui vẻ là được rồi. Vinh Quang xoay quay đầu, thu hồi ánh mắt, tựa vào chỗ ngồi chỗ tựa lưng bên trên, nhắm mắt lại mỉm cười. Cái này so với hắn tại đối Siri trong trận đấu hoàn thành poker càng làm cho hắn cảm thấy cao hứng cùng hạnh phúc. Có thể nhìn thấy nhiều như vậy vui vẻ khuôn mặt tươi cười, thật sự là quá tốt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.